Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 77 của bộ truyện Ngọa Hổ Tàng Long. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chuyện đã đến nước này, nếu phát hiện ra kẻ tình nghi thì khả năng cao sẽ có án tử hình chờ sẵn. Nhưng đó là mạng người đấy. Anh vẫn chưa nói hết ý, đúng không? Nếu bị dồn vào thế bí quá thì đây cũng là một cách, nhưng Liễu Phương Phương vẫn thấy cách này có điểm sơ hở. Chúng ta hãy cùng phân tích một chút. Nếu chuyện này là do đối thủ của nhà họ Diệp gây ra với mục đích đánh bại họ, vậy khi chúng ta dùng cách này, họ sẽ làm gì? Đương nhiên sẽ tiếp tục thổi phồng vụ này lên rồi vạch mặt nhà họ Diệp trước bàn dân thiên hạ. Liễu Phương Phương trả lời mà không cần suy nghĩ. Vậy thì cách này không được rồi. Ít nhất khi chưa phải bỏ tay thì họ sẽ không dùng đến. Bởi nếu làm không gọn gẽ, khéo nhà họ Diệp còn lao đao hơn. Hay cô cứ gọi cho ông nội cô đi, bên đấy quyết sao thì chúng ta nghe vậy. Tôn Hàn kiến nghị. Đây là chuyện của nhà họ Diệp, nếu hai người họ không giải quyết được thì cũng đành chịu thôi, chứ biết làm thế nào nữa. Không được. Liễu Phương Phương do dự một lát rồi từ chối. Chúng ta cố nghĩ cách tiếp đi. Hồi nhỏ ông ngoại thương tôi nhất, giờ tôi không thể trơ mắt nhìn Diệp Thị gặp chuyện được. Tôn Hàn không biết phải nói gì. Nếu cô ta cứ muốn đâm đầu vào chuyện này thì anh có khuyên cũng vô dụng. Kiểu gì chẳng có cách, chẳng qua chúng ta chưa nghĩ ra thôi. Tôn Hàn, nếu anh nghĩ ra cách gì đó thì cứ nói với tôi nhé, tôi sẽ cảm ơn anh. Tôn Hàn bật cười. Vợ chồng với nhau mà khách sáo thế đấy. Nhưng họ cũng chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa thôi. Tôn Hàn vô ý liếc vào cổ áo của Liễu Phương Phương, làn da trắng ngần lộ ra. Anh kiềm chế cơn xúc động lại rồi gật đầu. Yên tâm, tôi sẽ lưu ý. Hai, tôi cũng chỉ biết trông mong vào anh thôi. Tôi biết tài năng của anh mà. Nếu anh mà bỏ tay thì tôi cũng chịu chết. Liễu Phương Phương thở dài nói. Tài năng về phương diện nào cơ? Đột nhiên Tôn Hàn buột miệng hỏi. Liễu Phương Phương đỏ bừng mặt rồi ưỡn ngực nói. Có giỏi thì anh chứng minh cho tôi xem. Được. Tôn Hàn nghẹn họng luôn. Anh vừa muốn làm dịu đi bầu không khí nóng rực thì lại lỡ lời rồi. Gì chứ, chứng minh chuyện này thì anh chịu. Gì, chỉ được cái mạnh miệng. Liễu Phương Phương ra biểu một câu rồi thấy tâm trạng đã tốt hơn. Nói ra kể cũng mệt, mang tiếng đi hưởng tuần trăng mật mà kiểu này có khi là vỡ mật rồi. Mới đến Ma Đô ngày đầu tiên mà đã thế này, Liễu Phương Phương thật sự không có tâm trạng đi đâu nữa. 9 giờ tối, Tôn Hàn đi đến khu giải trí Tiêu Dương. Chào anh cần gì ạ? Tôn Hàn tùy ý nói. Ở đây có những dịch vụ gì? Có bấm huyệt chân, cũng có xoa bóp, còn có cả dịch vụ massage toàn thân nữa. Anh muốn mức giá và kiểu phục vụ nào ạ? Làm toàn thân đi, bình thường là bao nhiêu tiền? Dạ, đắt thì mấy chục nghìn, còn rẻ thì cũng 1888 tệ ạ. Còn phải xem yêu cầu của anh thế nào nữa. Cô gái ở quầy tiếp tân nói với vẻ sâu xa. Một buổi tối mà tiêu những mấy chục nghìn. Tôn Hàn phì cười, đúng là mở mang tầm mắt. Đây là cái hang moi tiền à? Làm kiểu lành mạnh thôi, phục vụ tốt là được. Cô tiếp tân đại khái đã hiểu anh là khách loại nào rồi. Không thiếu tiền nhưng cũng không muốn ăn chơi bừa bãi. Nửa tiếng đồng hồ đã trôi qua mà tiểu chủ vẫn chưa đạt được mục đích. Rốt cuộc Tôn Hàn có phải đàn ông không đây? Mà sao anh không có một chút phản ứng nào dưới sự khiêu khích của cô à? Anh Tôn, có phải anh chưa hài lòng với phục vụ của em không? Tiểu chủ nôn nóng hỏi. Lúc này Tôn Hàn đang nhắm mắt nghỉ ngơi nên chỉ lắc đầu đáp. Không, tôi rất hài lòng là đằng khác. Kỹ thuật massage của cô rất khá. Nếu đừng thi thoảng lại cọ vào người tôi thì sẽ chuyên nghiệp hơn. Tiểu chủ lập tức đỏ bừng mặt. Tôn Hàn đang giả ngốc ư? Lẽ nào anh không biết lý do cô à làm vậy sao? Anh Tôn, anh có cần phục vụ gì khác không ạ? Tiểu Chu không nhịn được nữa mà hỏi thẳng, cô à thật sự không muốn để Phuột mất một vị khách sộp thế này. Đột nhiên Tôn Hàn ngồi dậy, sau đó như cười như không quan sát Tiểu Chu. Cô nói tôi nghe xem, là phục vụ đặc biệt gì, hay chúng ta trò chuyện một lát nhé? Vừa nghe thấy câu trước của Tôn Hàn, Tiểu Chu lập tức mừng rỡ. Cuối cùng thì cô ả cũng thông não được cho Tôn Hàn rồi. Nhưng nghe đến câu sau của anh thì cô ả lại tiêu nghỉu. Người đẹp như hoa như ngọc đang đứng ngay trước mặt mà anh chỉ muốn tâm sự thôi sao? Hay anh có vấn đề về khả năng đó? Ha ha ha, anh Tôn, anh hài hước quá. Tôn Hàn nghiêm túc nói. Tôi không đùa đâu, giờ vẫn sớm, muốn ngủ cũng không ngủ được. Hay cô nói chuyện với tôi đi, sau đó muốn bao nhiêu thì tôi trả. Thế này đi, đây là thẻ hội viên mà tôi mới làm, cô cứ lấy mà dùng, ngần ấy tiền đủ để cô nói chuyện với tôi chưa? Dứt lời, Tôn Hàn hào phóng đưa chiếc thẻ hội viên mới nạp 20.000 cho Tiểu Chu. Thế này chỉ cần nói chuyện là có ngay 20.000, cô à mà cầm đi đổi sang tiền mặt thì cũng được 10.000. Mạnh tay thật, đúng khách sộp rồi. Tiểu Chu vội vã cầm lấy chiếc thẻ, sau đó nhìn Tôn Hàn bằng đôi mắt sáng rực. Không biết anh Tôn muốn nói chuyện gì, hay nói về ba vòng của em nhé? Ba vòng của phụ nữ thì tôi thấy nhiều rồi, có gì đặc sắc đâu mà nói. Tôn Hàn tỏ vẻ xem thường, sau đó chậm rãi châm một điếu thuốc rồi hỏi. Nghe nói cách đây không lâu có người phát hiện thi thể của cô gái làm việc ở đây tại công trường của Diệp Thị. Tôi thấy chuyện này khá thú vị, cô kể cho tôi nghe đi. Chuyện này... Tiểu Chu lập tức có vẻ hoảng hốt, sau đó tái mặt rồi đáp lại với vẻ khó khăn. Anh Tôn, chuyện gì thì em còn kể được, chứ chuyện ấy thì sếp của bọn em đã dặn là không được bép xép rồi. Anh đừng làm khó cho em được không? Nhưng tôi chỉ có hứng thú với mỗi chuyện ấy thôi. Tiểu Chu, ngày mai tôi lại đến đây làm thêm một chiếc thẻ nữa. Nếu cô không muốn nói chuyện ấy cho tôi nghe, thì tôi sẽ tìm người khác, hoặc có khi sẽ đổi nơi khác luôn. Tôn Hàn nói với vẻ bực bội. Tiểu Chu lập tức cuống lên ngay. Chẳng dễ gì mới gặp được một khách hàng chịu trì thế này, nhưng sếp của họ đã dặn kỹ là tuyệt đối không được bàn tán về chuyện này. Cô à biết làm sao đây? Lẽ nào trơ mắt nhìn tiền bay vào túi người khác sao? Anh Tôn, em sẽ nói, nhưng anh hứa phải giữ bí mật hộ em nhé. Một lúc lâu sau, Tiểu Chu đã đưa ra quyết định, nhưng vẫn thận trọng nhắc nhở Tôn Hàn. Nếu để ông chủ biết được cô à tọc mạch chuyện này, thì cô à bị đuổi là cái chắc. Yên tâm, tôi không vạ miệng thế đâu, chẳng qua thấy chán chán thì hỏi thôi. Vậy được, em sẽ kể cho anh nghe. Qua lời kể của Tiểu Chu, Tôn Hàn đã nắm được đại khái câu chuyện. Hai thi thể bị phi tang ở công trường của Diệp Thị là hai cô gái tên là Tiểu Vũ và Tiểu Hòa, cả hai đều là gái phục vụ ở khu giải trí này. Gái phục vụ có nghĩa là chỉ cần cho tiền thì bảo gì họ cũng làm. Hai tháng trước, khi đang làm việc ở đây thì họ được gọi ra ngoài làm, không ai để ý cả, vì chuyện này rất thường gặp. Đơn giản là họ được khách quen gọi đi riêng thôi. Như vậy thì không cần chia tiền cho ai, kiếm được bao nhiêu là tùy. Hai ngày sau, họ đã nhắn tin cho quản lý xin nghỉ việc. Quản lý định gọi lại hỏi nguyên nhân, dù không làm nữa thì cũng phải nói chuyện cho rõ ràng chứ. Nhưng điện thoại không liên lạc được, cả hai đều đã tắt máy. Lúc ấy, quản lý cũng không nghĩ gì nhiều, mặc định là Tiểu Vũ và Tiểu Hòa đã kiếm được khách bao nên không còn coi trọng công việc ở đây nữa. Chuyện này thường xuyên xảy ra ở đây nên không ai thấy lạ cả. Trong khi đó, các chị em làm cùng đều rất ngưỡng mộ họ. Nói ra thì Tiểu Vũ và Tiểu Hòa cũng không phải hàng mỹ nữ, sao lại gặp được chuyện tốt thế chứ? Còn họ thì không. Cho đến một ngày, cảnh sát tìm đến chỗ của bọn họ. Bây giờ, mọi người ở đây mới biết Tiểu Vũ và Tiểu Hòa đã chết. Đã thế còn bị cắt xác rồi phi tang trong bùn đất tại công trường đang thi công ở đảo Lâm An. Nghĩ tới cảnh tượng ấy thôi đã khiến người ta phải rùng mình. Sau đó, không ai còn thấy ngưỡng mộ họ nữa. Nếu đúng như lời Tiểu Chu kể, thì chuyện này không hề liên quan đến khu giải trí này thật. Nhưng manh mối là người đã gọi cho hai cô gái kia thì đã bị cắt đứt. Bảo sao phía cảnh sát không điều tra được gì. Tiểu Chu, cô nói xem chuyện này có âm mưu gì không? Ví dụ Tiểu Hoa và Tiểu Vũ có đắc tội với ai không chẳng hạn? Tôn Hàn đột nhiên nổi hứng hỏi. Cái này thì em chịu. Nhưng anh Tôn này, chuyện chỉ có vậy thôi. Biết gì thì em kể hết với anh rồi. Anh quan tâm đến chuyện này như vậy, hay anh là cảnh sát đấy? Tiểu chú không phải kẻ ngờ nghệch, đương nhiên thấy bất bình thường khi Tôn Hàn quan tâm tới chuyện này như vậy. Cảnh sát? Trông tôi giống cảnh sát à? Tôn Hàn chỉ vào mình rồi cười phá lên hỏi. Không, chính vì chồng anh không giống cảnh sát nên cô ả mới dám kể, chứ mà rước thêm phiền toái cho khu giải trí là cô ả xong đời luôn. Có cảnh sát nào vung tiền hào phóng thế này không? Lại chẳng, tôi chỉ muốn thử cảm giác làm Sherlock Holmes thôi. Tại thích nhân vật này quá ấy mà. Tối mai tôi lại đến, nếu cô có thể nghe ngóng gì thì hỏi giúp tôi xem có tin mới gì không nhé. Nếu có thì sẽ được thưởng. Vớ vẩn, tôi lại phá án được cho cảnh sát thì thú vị phải biết. Tôn Hàn mỉm cười đứng dậy chuẩn bị thay đồ. Anh không nghỉ lại đây luôn ạ? Tiểu chú có vẻ ngạc nhiên hỏi. Anh cho cô ả chiếc thẻ 20.000 xong rồi bỏ về, như vậy có phí quá không? Ở đây thoải mái hơn khách sạn à? Tôn Hàn nói tiếp. Mai gặp nhé. Chào anh Tôn ạ. Bái. Ngay khi Tôn Hàn bước chân ra ngoài thì vừa hay có một cô gái xinh đẹp mặc chiếc váy dài màu đen đi vào. Hai người đối mắt nhìn nhau. Tôn Hàn thấy người phụ nữ này khá quen, nhưng nhất thời không nhớ ra là ai. Nhưng anh không nghĩ nhiều, chỉ gật đầu một cái rồi đi ra ngoài. Người phụ nữ đó bước đến trước quầy. Chị Tiểu Ảnh đến rồi ạ? Cô nhân viên lễ tân lễ phép chào hỏi. Cô gái tên là Tiểu Ảnh nhìn về phía Tôn Hàn rời đi rồi tò mò hỏi. À đấy, không giống khách quen của mình. Người ở nơi khác đến ạ. Em thấy tên trên chứng minh của anh ta là Tôn Hàn. Chị mạnh tay lắm chị, nạp phát 20.000 luôn mà không thèm chớp mắt đến một cái cơ. Tôn Hàn? Lâm Tiểu Ảnh nhíu mày, đột nhiên nhớ ra anh là ai. Hóa ra là anh. Tối ngày hôm sau, Tôn Hàn đúng hẹn quay lại khu giải trí Tiêu Dương, sau đó vẫn chọn Tiểu Trô. Điều này khiến cô ả vừa mừng vừa bất ngờ. Cô ả làm việc ở đây đã lâu, đương nhiên biết rõ mồm mép đàn ông giỏi lừa gạt cỡ nào. Rất nhiều người đàn ông ba hoa khoác lác trước mặt cô ả, nhưng quay lưng một cái đã không nhớ cô ả là ai nữa rồi. Khách hàng uy tín như Tôn Hàn thật sự là rất rất hiếm. Trong phòng riêng, Tiểu Chu vừa ra sức bóp chân cho Tôn Hàn vừa nói. Không ngờ anh Tôn lại đến thật. Thì hôm qua tôi đã bảo sẽ đến mà. Cô cầm lấy chiếc thẻ này đi, lát tôi sẽ ra quầy nạp thêm 20.000 nữa. Tôn Hàn nhắm mắt hưởng thụ, tiện thể lấy một chiếc thẻ ra ném cho Tiểu Chu. Lòng Tiểu Chu vui như nở hoa. Thế nào là khách sộp, đây chứ còn đâu nữa. Lại kiếm thêm được 20.000 nữa rồi. Cô ả đang cầm thẻ trong tay, lát muốn làm gì thì làm. Cảm ơn anh Tôn, cảm ơn anh Tôn. Tiểu Chu cảm ơn lia lịa. Tôn Hàn cười rồi từ tôi nói. Sao rồi, cô đã có thêm manh mối gì về chuyện của Tiểu Hoa và Tiểu Vũ chưa? Nếu không có thì thôi, mai tôi không đến nữa đâu. Tiểu Chu cầm nến. Cô ả không hiểu sao người có tiền toàn có tính cách lạ lùng thế nhỉ. Một người đẹp nóng bỏng đang ở ngay trước mắt cũng không thu hút anh hơn sao? Sao cứ để ý tới hai người đã chết làm gì? Nhưng cô ả có nghe ngóng được ít tin tức thật. Để khơi gợi hứng thú của anh Tôn này, cô ả cắn răng kể luôn. Anh Tôn, để thỏa mãn tính hiếu kỳ của anh, em đã mạo hiểm khả năng bị đuổi việc để đi hóng tin cho anh đấy. Nên em đã nghe được thêm ít chuyện. Nhưng anh nhớ phải giữ bí mật, không là chết em luôn. Nghe vậy, Tôn Hàn híp mắt lại với vẻ ngẫm nghĩ. Sau đó anh bình tĩnh nói. Nói đi. Em nghe một chị em khác kể là trước khi Tiểu Vũ và Tiểu Hoa xảy ra chuyện, bọn họ thường xuyên qua lại với một tên lưu manh, còn thường xuyên trốn việc đi ăn đêm với tên đó nữa mà. Tiểu Chu kể một cách thần bí. Kể tiếp đi. Tôn Hàn nói. Tên lưu manh đầu sỏ đó tên là Trương Tam. Tên thật là gì thì em không biết. Hắn cũng khá có bối cảnh ở Ma Đô đấy, quen biết đủ thể loại người luôn. Nói chung cũng có thể coi là một nhân vật có máu mặt. Anh Tôn, em chỉ biết có thế thôi. Nhưng tốt nhất anh đừng lo chuyện bao đồng. Trương Tam đó không dễ chọc vào đâu. Tiểu Chu chỉ nghe ngóng được có vậy, chứ không dám mạo hiểm thêm. Nếu gây ra phiền phức gì thì rất sách việc. Trương Tam. Tôn Hàn ghi nhớ cái tên này. Nhưng nếu lời Tiểu Chu nói là thật thì cảnh sát ở đây chưa chắc đã điều tra ra Trương Tam trong vụ này được. Cụ thể hơn nữa thì anh không rõ, nhưng ít ra vẫn hơn là không biết gì. Kéo kẹt. Đúng lúc này, cửa bị đẩy mở, một bóng người lén lén chạy ngay vào. Tôn Hàn và Tiểu Trù đều liếc mắt nhìn. Chị Tiểu Anh. Tiểu Trù nhìn vị khách không mời đó rồi ngạc nhiên hô lên. Lâm Tiểu Anh giơ tay ra hiệu im lặng, sau đó nhỏ giọng nói, tôi làm phiền một chút, đang phải trốn. Ngay sau đó, bên ngoài đã vang lên giọng nói giận dữ. Tiểu Anh đâu? Sao mất tâm rồi? Anh Lý, Tiểu Anh mấy hôm nay không được khỏe nên có đến đây đâu. Có ai đó giải thích, chắc là quản lý ở đây. Khốn kiếp, đàn em của tao bảo tận mắt thấy Tiểu Anh đến đây mà. Lẽ nào nó hoa mắt chắc? Mau gọi Tiểu Anh ra đây, không thì đừng có trách. Anh Lý, em lừa anh làm gì? Tiểu Anh không đến thật mà. Dù có đến thì chắc cũng có việc gì đó rồi đi luôn rồi. Anh không tin thì cứ tìm đi. Được, tao tìm, để tao lôi Tiểu Anh ra cho mày xem. Hai giọng nói có vẻ đã đi xa. Bấy giờ Lâm Tiểu Anh mới thở phào một hơi rồi xin lỗi Tiểu Trù. Tiểu Trù, em cũng biết Lý Hổ có ý gì với chị rồi đấy, để trốn anh ta mà mấy ngày nay chị không đi làm rồi. Em giúp chị một chút được không? Tối nay để chị làm việc thay cho em, nhưng vẫn chấm công của em. Em về rồi thì đừng cho ai biết chị đang ở đây. Chuyện này Tiểu Trù có vẻ khó xử, một bên là chấm công thầy, một bên là khách hàng chịu chi. Lâm Tiểu Anh là ngôi sao ở đây, cô ấy mà muốn khách hàng nào thì không ai tranh được. Giờ mà để cô ta tiếp xúc với anh Tôn rồi câu mất luôn thì Tiểu Trù còn lại gì nữa. Chị Tiểu Anh, em... Tiểu Trù có vẻ không cam tâm tình nguyện. Được rồi Tiểu Trù, cô cứ giúp người ta đi. Vừa hay hôm nay tôi cũng muốn đổi nhân viên massage, hôm khác tôi sẽ gọi cô sau. Tiểu Trù đang định từ chối thì Tôn Hàn đã đồng ý mất. Vâng, thế cũng được. Chị Tiểu Anh, anh Tôn là khách của em đấy ạ. Bất đắc dĩ, Tiểu Trù đành lý nhí nhắc nhở một câu. Yên tâm, chị chỉ tránh Lý Hổ thôi. Lâm Tiểu Anh đáp lại với thái độ vui vẻ. Anh Tôn, tối mai em chờ anh nhé. Tiểu Trù vẫn chưa yên tâm. Rảnh tôi sẽ đến. Tôn Hàn lấp lửng nói. Nếu không vì có chuyện mà anh suốt ngày cứ đến câu lạc bộ thì cũng không hay cho lắm. Tiểu Trù đi ra ngoài rồi đóng cửa lại. Lâm Tiểu Anh ngồi thay vào chỗ của Tiểu Trù, chuẩn bị massage cho Tôn Hàn. Lâm Anh, Tôn Hàn chợt cười nói. Tối qua hai người bất ngờ chạm mặt nhau, Tôn Hàn còn thấy ngờ ngợ, nhưng hôm nay gặp lại thì anh đã nhớ ra cô ấy là ai rồi. Đó chính là cô Hoa Khôi của lớp cấp 3 ngày xưa. Tôn Hàn chưa học hết cấp 3 đã nghỉ, nhiều năm đã trôi qua, ký ức về những ngày tháng học lớp 10 của anh cũng phai nhạt dần, nhưng anh vẫn nhớ Lâm Anh vì cô ấy là Hoa Khôi. Phụ nữ trưởng thành sẽ thay đổi rất nhiều, Lâm Anh ngày càng trở nên xinh đẹp. Nhưng Tôn Hàn thấy hơi bất ngờ vì bây giờ cô ấy lại làm việc ở câu lạc bộ. Anh nhớ thời còn đi học, thành tích của Lâm Anh cũng rất tốt. Cậu vẫn nhớ tôi à? Lâm Anh không hề lúng túng mà thoải mái nói. Tối qua cô ấy đã nhận ra Tôn Hàn rồi nên không có gì ngạc nhiên cả. Hoa Khôi của lớp thì ai quên được, không ngờ cậu lại ở Mado. Tôn Hàn thành thật nói. So với mập mờ, có nhiều điều nói thẳng ra sẽ khiến người khác đỡ ngượng ngập hơn. Lâm Ảnh hơi cúi đầu xuống rồi nói với vẻ xót xa. Cũng không ngờ tôi lại làm công việc này, đúng không? Ừ, nhưng làm gì là quyền tự do của mỗi người, có sao đâu. Cậu nói dễ nghe qua đấy, cậu cũng thay đổi không ít đâu. Tôi nhớ hồi còn đi học cậu cứ lầm lì, nhưng giờ thì khác hẳn rồi. Lâm Anh bất giác nhích lại gần Tôn Hàn rồi cười nói. À, Tôn Hàn, thật ra trước đó tôi cũng từng lo không biết có chạm mặt bạn học cũ nào ở đây không. Vì tốt nghiệp đại học xong, cũng có không ít người đến Mado phát triển sự nghiệp mà. Ví dụ như Lý Trường Thiên, Lăng Siêu. Tôi cứ nghĩ mình sẽ gặp họ, nhưng ai dè lại là cậu. Duyên phận thường khó nói mà. Đúng vậy, ai mà không bất ngờ chứ. Tôn Hàn châm một điếu thuốc cho mình, sau đó đưa một điếu cho Lâm Ảnh. Có muốn hút một điếu không? Không cần, tôi hút cái này. Lâm Ảnh lại lấy một bao thuốc cỡ trùng trong túi áo ra, thuần thục châm lửa, bầu không khí càng thêm hòa hợp. Bây giờ Lâm Ảnh cũng không vội massage cho Tôn Hàn mà ngồi bên giường nói chuyện vui vẻ với anh. Hiếm khi lại gặp người quen ở Mado. Đợi lát nữa tên Lý Hổ đi thì tôi mời cậu ăn khuya được chứ? Tôn Hàn muốn từ chối nhưng lại bất ngờ đồng ý. Được thôi. Vậy thì chắc kèo nhé. Dù sao tôi kiếm tiền cũng chẳng được nhiều, nên mời cậu ăn đồ rẻ rẻ thôi, cậu đừng có chê đấy. Lâm Ảnh nói chuyện rất khéo, câu nào cũng có thể trêu chọc trái tim đàn ông, nhưng Tôn Hàn nào có dễ rung động như vậy. Lâm Ảnh nói không kiếm được nhiều tiền thật ra chỉ là nói linh tinh. Tôn Hàn rất tinh mắt, anh có thể nhận ra quần áo của Lâm Ảnh cộng lại lên đến 100.000 tệ. Nếu như một tháng Lâm Ảnh không kiếm được 100.000 tệ thì đâu dám mặc thế này chứ. Thậm chí Tôn Hàn còn nghi ngờ tối nay việc Lâm Ảnh mạo muội xông vào không phải là chuyện ngoài ý muốn, mà là Lâm Ảnh cố tình tìm một cơ hội để tiếp cận anh. Tối qua Lâm Ảnh đã nhận ra anh rồi. Tất nhiên Tôn Hàn cũng lười vạch trần, cùng lắm anh chỉ qua loa lấy lệ một hồi rồi tìm cớ rời đi là được. Dù sao cũng từng là bạn học, không cần phải vạch trần để hai bên đỡ bối rối. Khoảng 20 phút sau, điện thoại của Lâm Ảnh reo lên, cô ấy nhìn rồi nói: Lý Hồ đi rồi. Tầm 10 phút sau, Lâm Ảnh liền dẫn Tôn Hàn ra ngoài. Thấy Tôn Hàn và Lâm Ảnh cùng nhau rời đi, Tiểu Trù vô cùng tức giận. Lâm Ảnh đang cướp khách hàng của cô à đấy à? Vấn đề là Tiểu Trù cũng không dám đến tìm người ta để lý sự. Một là Lâm Ảnh là át chủ bài của khu giải trí, ngay cả giám đốc cũng phải dỗ dành cô ta, nếu không thì làm sao có thể bảo vệ Lâm Ảnh trước mặt Lý Hồ được. Hai là cô à không giành được người, cũng chỉ có thể trách cô à không đủ bản lĩnh. Ở khu giải trí này, việc các chị em giành khách của nhau là chuyện rất bình thường, tất cả đều dựa vào bản lĩnh, thế nên cô à chỉ có thể nhịn cục tức này. May mà cô à đã thông minh hơn, sau khi đi ra ngoài, điều đầu tiên cô à làm là nạp 200.000 tệ vào thẻ của Tôn Hàn. Ưu đãi đều là giả, dù sao trong đó cũng có 400.000 tệ. Đợi sau khi tất cả được xuất hóa đơn thì cô à có thể kiếm được 200.000 tệ, cũng không lỗ. Lấy nhiều hơn thì cô à không dám. Địa phương nào cũng có mấy sạp đồ ăn vỉa hè, đồ không quá đắt nhưng rất hấp dẫn, khu phố cũng náo nhiệt, bầu không khí tuyệt vời, rất hợp cho nam nữ ra ngoài hò hẹn. Tất nhiên, điều kiện là cô gái đó không ham tiền. Lâm Ảnh dẫn Tôn Hàn đến khu phố ăn vặt dưới chân cầu vượt của Mado. Nơi đây có nền ẩm thực vô cùng phong phú. Mado có đặc sản bánh bao chiên, bánh bao súp, cua cà ra. Ngoài ra còn có xe nướng và lẩu của vùng Xuyên Dô, hoặc là tôm hùm đất của Hàn Hương. Cậu muốn ăn gì? Tới nơi, Lâm Ảnh liền hỏi Tôn Hàn. Tôi ăn gì cũng được, nếm thử cua cà ra đi. Tôn Hàn tùy ý nói. Tới mà đồ nên ăn thử cua cà ra. Cậu chỉ biết chọn đồ đắt thôi. Ở bên đó, chúng ta đi thôi. Lâm Ảnh khẽ mắng rồi dẫn Tôn Hàn tới sạp cua cà ra. Ông chủ, cho 6 con cua cà ra, 1 lòng bánh bao súp và mấy lon bia. Ngồi xuống sạp rồi Lâm Ảnh liền gọi món. Cậu thấy phong cảnh ở đây thế nào? Lâm Ảnh liền dồn sự chú ý lên người Tôn Hàn. Khá đẹp. Cảnh đêm của Mado quả thật là đứng hàng đầu trong Hoa Quốc. Về các công trình kiến trúc thì Mado không hề thua kém Thượng Kinh. Buổi tối vô số ánh đèn sáng lên tựa như biển rộng, quả là thành phố có cảnh đêm tuyệt đẹp. Đẹp thì đẹp đấy, nhưng cũng là của người khác thôi. Những người ngoại tỉnh như tôi cũng chỉ có thể ngưỡng mộ. Vài năm nữa rồi tôi cũng quay về Giang Châu thôi. Tâm trạng Lâm Ảnh hơi đi xuống, cô ấy như tự nhủ với mình. Tôn Hàn mỉm cười, không tiếp lời. Sao anh có thể không biết Lâm Ảnh cố tình nói nhiều vậy chứ? Thế Tôn Hàn không tiếp lời, Lâm Ảnh hơi bực mình. Tôn Hàn ngu thật hay giả vờ không hiểu vậy? Sao lại không hỏi mấy năm nay cô ấy sống thế nào? Vì sao lại đến làm việc trong khu giải trí của Mado? Có phải là có nỗi niềm gì khó nói không? Như thế thì cô ấy mới có thể nói tiếp được. Phải rồi, Tôn Hàn, mấy năm nay cậu sống thế nào? Xem ra cậu kiếm được khá nhiều tiền nhỉ? Tạm ổn, sống qua ngày thôi, cũng không tốt lắm. Tôn Hàn vẫn trả lời không chút kẽ hở. Cái gì mà sống qua ngày chứ? Tốt là tốt, không tốt là không tốt, đều là bạn học cũ mà, tôi không muốn cậu sống hời hợt như vậy. Lâm Ảnh tức giận nói. Vậy coi như là sống tốt đi. Cái gì vậy chứ? Bây giờ cậu lái xe hãng gì? Thế Lâm Ảnh nhất quyết truy hỏi đến cùng. Tôn Hàn thầm cười trong lòng, nhưng cuối cùng vẫn dằn lòng được. Vô duyên vô cớ mà Lâm Ảnh lại gặp phải người bạn học cũ là anh đây, cô ấy sẽ không niềm nở thế này mới đúng. không có chuyện gì mà tự nhiên niềm nở, chắc chắn có kế hoạch gì đó. Khả năng cao, Lâm Ảnh đã coi anh là một khách hàng tiềm năng. Cái danh bạn học cũng chỉ là thủ đoạn để kết thân mà thôi. Cũng chẳng có gì phải bất ngờ, bây giờ đã 26-27 tuổi đầu, chẳng còn là những thiếu niên hồn nhiên vô tư nữa. Hiện thực mạnh mẽ tới nỗi có thể thay đổi tất cả. Tôi có một chiếc Mercedes S-Class ở Thượng Kinh. Tôn Hàn chẳng buồn nói dối làm gì, anh nói thật luôn. Mercedes S-Class là chiếc xe hơn 1 triệu tệ. Không phải là siêu giàu, nhưng cũng không phải người nghèo. Hơn nữa cô ấy đã khá quen thuộc với Tôn Hàn. Biết rằng xuất phát điểm của Tôn Hàn khá thấp, mới tuổi này mà đã lái loại xe đó đã là giỏi lắm rồi. Cô ấy không nghi ngờ lời Tôn Hàn, người có thể tiêu 200.000 tệ ở khu giải trí, không nhất định nhiều tiền, nhưng chắc chắn không thiếu tiền. Vậy cậu làm việc ở Thượng Kinh sao? Giờ đang làm gì thế? Tôi làm tổng giám đốc một công ty. Chàng trai chất lượng cao đây rồi. Đây chính là kết luận Lâm Ảnh dành cho Tôn Hàn. Cô ấy không thể bỏ lỡ được. Giỏi quá. Tôi thấy trong lớp chúng ta ngày xưa thì cậu chính là người có thành tựu nhất đấy. Sao trước kia tôi không nhận ra nhỉ? Món ăn lên rồi. Ăn thôi. Khi cua cà ra được đưa lên, Lâm Ảnh liền mở nắp hai chai bia để lên bàn, rồi rót đầy một ly cho Tôn Hàn, sau đó rót đầy cho mình một ly. Nào, đồng hương gặp đồng hương, đúng là cảm động vô cùng. Chúng ta hãy cùng cạn ly cho cuộc hội ngộ này. Tôn Hàn mỉm cười, cụng ly với Lâm Ảnh. Lâm Ảnh vô cùng nhiệt tình. Chẳng bao lâu, hai người đã uống hết ba chai bia. Lâm Ảnh đã hơi ngà ngà say. Tôn Hàn, cậu có biết tại sao tôi lại tới Mado, còn làm trong khu giải trí không? Có lẽ là đã say nên Lâm Ảnh nói hơi lắp bắp. Tôn Hàn lắc đầu. Sao tôi biết được? Vì bị bệnh đấy. Mẹ tôi mắc bệnh nặng, cần rất nhiều tiền. Em trai tôi không kiếm được tiền. Cậu nói xem, nếu tôi không đi kiếm tiền thì phải làm sao đây? Tôi chỉ là một cô gái, làm việc gì cũng chẳng kiếm được bao nhiêu tiền. Tuy khu giải trí không có danh tiếng tốt, nhưng lại kiếm ra được tiền. Hai, có lúc tôi cũng nghĩ mấy năm nay đúng là sống khổ thật. Một thân một mình, chẳng có ai nói chuyện cùng. Nếu như có một chỗ dựa thì tốt biết mấy. Lúc này, Lâm Ảnh tựa như một cô gái số khổ, cô độc không nơi nương tựa. Vậy bây giờ thế nào rồi? Dù Tôn Hàn có thể đoán được khả năng cao Lâm Ảnh đang lừa mình, nhưng anh vẫn tiện đà hỏi. Vẫn ổn, không lâu trước đây mẹ tôi đã bình phục và xuất viện rồi. Tôi vẫn còn nợ khu giải trí một khoản tiền. Cũng không nhiều lắm, khoảng 2 tháng nữa là trả xong, sau đó là tôi có thể tự do rồi. Khi nào trả nợ xong thì tôi sẽ không làm nữa. Tôi thực sự không muốn ở lại cái nơi như khu giải trí. Có hàng tá kẻ giống như tên Lý Hổ tối hôm nay. Họ luôn ngấp nghé tôi, chỉ sơ sẩy một chút thôi, chỉ sợ là sẽ gặp phải chuyện khiến mình hối hận. Lâm Ảnh nhìn như chỉ đang tiện đà kề khổ, nhưng thực ra là đang cố tình tiết lộ một tin tức. Cô ấy vẫn là một cô gái trong sạch. Nhưng sự thật thì thế nào? Lâm Ảnh có thể được quản lý quan tâm như vậy ở khu giải trí này thì địa vị chắc chắn không thấp. Nếu thực sự chỉ là nhân viên massage bình thường thì có thể làm được như thế sao? Hơn nữa, nếu không làm gì thì có thể mặc bộ đồ đắt đỏ đó được sao? Với cách ăn diện của Lâm Ảnh, Tôn Hàn khá chắc rằng Lâm Ảnh nói thế là để kiếm sự đồng tình của anh. Mục đích chính là để kiếm một con rùa vàng mà thôi. Hoặc là ở khu giải trí này lâu cũng mệt rồi, cô ấy muốn tìm một người đó nhận mình. Người bạn học năm đó bây giờ tâm tư đã không còn đơn thuần nữa rồi. Cũng hòm hòm rồi đấy. Tối nay khá vui, nhưng đến đây thôi nhé. Tôn Hàn đột nhiên uống cạn ly bia, tỏ ý muốn đi. Vẻ mặt Lâm Ảnh hiện rõ sự sốt ruột. Khốn kiếp thật, cô ấy đã tỏ vẻ đáng thương đến thế rồi mà Tôn Hàn chẳng hề an ủi cô gái số khổ này lấy một câu. Nếu không thì cũng phải ngỏ ý sẽ giúp cô ấy trả hết nợ chứ. Lúc này không phải là thời cơ tuyệt vời để tán tỉnh cô ấy sao? Nếu không thì cô ấy việc gì phải uống cho mình suýt say mềm thế này. Tôi thế này rồi có chuyện gì hả? Đừng đi vội như thế chứ. Lâm Ảnh nói với giọng làm nũng. Cô ấy có thể cảm nhận được Tôn Hàn không có ý với mình lắm. Với tình huống này thì hoặc là từ bỏ, hoặc là phải mặt dày la liếm. Cô ấy không tin Tôn Hàn còn ưa cái kiểu nhan sắc không bằng cô ấy của Tiểu Trù mà lại không ưa cô ấy. Họ còn là bạn học cũ, tuổi tác phù hợp, ngoại hình của Tôn Hàn càng không có gì chê. Tuy không bằng các ngôi sao nhưng vô cùng mạnh mẽ và ưa nhìn. Cái kiểu đàn ông giàu có trẻ trung này cô ấy thực sự không muốn bỏ qua. Vợ tôi đang đợi ở nhà, nếu ra ngoài quá lâu thì e là về sẽ bị mắng mất. Tôn Hàn mỉm cười nói. Lâm Ảnh liền vô cùng mất mát. Hóa ra Tôn Hàn đã kết hôn rồi. Đột nhiên Lâm Ảnh liền tự nghĩ ra rất nhiều điều. Ví dụ như bây giờ Tôn Hàn có nhiều tiền như vậy, chị e là đã kết hôn với một cô vợ giàu có, thậm chí có khả năng là một tên ở rẻ ăn bám vợ. Hơn nữa đã có vợ rồi mà còn đến khu giải trí, cũng chẳng phải loại đàn ông đàng hoàng gì. Hào cảm của Lâm Ảnh đối với Tôn Hàn liền tụt dốc không phanh. Vậy cứ thế đi, chúng ta kết bạn để có gì còn liên lạc nhé, Lâm Ảnh nói. Nếu đã kết hôn rồi thì không trở thành đối tượng của cô ấy được, nhưng nếu Tôn Hàn giàu thế thì cũng là một mục tiêu tiềm năng không thể bỏ qua được. Được, kết bạn đi, có thời gian sẽ liên lạc, hoặc có rảnh tôi sẽ tới khu giải trí tìm cậu. Tôn Hàn đồng ý rất thoải mái. Sau khi tạm biệt, Tôn Hàn quay về khách sạn. Liễu Phương Phương ngồi trên sofa xem tivi đợi Tôn Hàn trở về. Khi Tôn Hàn lại gần, Liễu Phương Phương liền nhăn mũi. Có mùi nước hoa phụ nữ, anh còn uống rượu nữa. Tuy tôi không quan tâm đến chuyện của anh, nhưng dù gì cũng đang ở Mado, anh có thể kiềm chế một chút được không? Nếu như bên nhà ông ngoại biết được thì tôi phải đối mặt với họ thế nào? Có thể nhận ra tâm trạng của Liễu Phương Phương đang rất không vui. Dù quan hệ vợ chồng giữa cô ta và Tôn Hàn chỉ là một màn kịch, nhưng Tôn Hàn lại nghênh ngang tìm gái ở bên ngoài khiến cô ta rất mất mặt. Tâm trạng thoải mái được mới là lạ. Tôn Hàn ngồi trên ghế sofa châm một điếu thuốc rồi lạnh nhạt nói. Tôi đã đi tới khu giải trí Tiêu Dương 2 ngày liên tiếp. Đó cũng chính là nơi hai cô gái của công ty bất động sản của ông cô chết. Tôi có vài điều phát hiện. Trước khi hai cô gái đó chết, đã có quan hệ gần gũi với một tên côn đồ tên Trương Tam. Nghe thế, Liễu Phương Phương liền kinh ngạc. Ý anh là... Chẳng lẽ cô ta đã trách nhầm Tôn Hàn rồi sao? 2 ngày nay chẳng thấy Tôn Hàn đâu. Anh đến khu giải trí Tiêu Dương để điều tra vụ án chôn xác kia ư? Muốn tháo dây thì phải tìm người buộc dây. Nếu muốn giải quyết vấn đề của công ty bất động sản Diệp Thị của ông cô thì cách tốt nhất là phải bắt tay từ điều tra cái chết của hai cô gái kia. Còn việc có thể điều tra ra hay không thì phải xem ý trời nữa. Tôi cũng chỉ có thể giúp tới đây thôi, Tôn Hàn lạnh nhạt nói. Ông ngoại tôi muốn gặp anh, ngày mai chúng ta đi gặp ông rồi tính tiếp. Nghĩ một lát rồi Liễu Phương Phương đột nhiên nhìn Tôn Hàn nói. Cảm ơn. Tôn Hàn mỉm cười. Là cô nói muốn giúp ông ngoại, tôi cũng chỉ cố hết sức mà thôi, không cần cảm ơn. Sau đó Tôn Hàn dập tắt điếu thuốc, đứng dậy đi vào nhà tắm. Tôi đi tắm, cô ngủ sớm đi. Liễu Phương Phương nhìn bóng lưng của anh, cô ta cảm thấy thất bại vô cùng. Khoảng thời gian này, tối nào cô ta cũng cố ý ăn mặc mát mẻ, nhưng không thể nào khơi dậy hứng thú của Tôn Hàn. Thực ra cô ta đã suy nghĩ rất lâu. Nếu như có thể làm một đôi vợ chồng thực sự với Tôn Hàn thì đó cũng là một điều rất tốt. Cô ta cũng không hẳn là thích Tôn Hàn, nhưng chắc chắn là không ghét. 9 giờ sáng hôm sau, Liễu Phương Phương dẫn Tôn Hàn đến biệt thự nhà họ Diệp. Hôm nay hình như người nhà họ Diệp đều khá bận, hai người đến biệt thự thì chẳng gặp được mấy ai. Diệp Tiên Duyệt thì có ở nhà. Ông ngoại, anh ấy chính là Tôn Hàn. Hai người đến phòng khách thì gia chủ của nhà họ Diệp là Diệp Hà Sơn đi ra khỏi phòng ngủ. Ông ấy nhìn Tôn Hàn mỉm cười. Cháu chính là đứa cháu thứ 5 của ông Tôn, đúng không? Quả là nhân tài, rất xứng với Phương Phương nhà này. Mau ngồi, mau ngồi đi. Cảm ơn ông ngoại, Tôn Hàn khách sáo nói. Họ hàn huyên một lúc thì Liễu Phương Phương nói ra chuyện Tôn Hàn điều tra được ở khu giải trí. Diệp Hà Sơn liền nhíu chặt mày. Chương 8. Ông ngoại biết người đó sao? Nếu như ông ngoại biết Trương Tam thì đơn giản hơn nhiều. Ừ, Diệp Hà Sơn gật đầu. Trương Tam là một tên du côn có tiếng ở Mado. Hắn thường giúp các công ty bất động sản lớn di rời mặt bằng. Bây giờ có những hộ cần di rời, tiền chưa đến tay thì họ nhất quyết không đồng ý di rời. Trương Tam chuyên đối phó với những hộ khó nhằn như thế. Nói ra thì nhà họ Diệp chúng ta đã từng hợp tác 2 lần với Trương Tam, nhưng hắn làm việc quá đê tiện nên sau này không tìm hắn làm việc nữa. Chắc cũng phải hơn một năm ông chưa gặp hắn. Nghe thế, Liễu Phương Phương vội hỏi. Ông ngoại, ông có nghĩ rằng có khi Trương Tam bất mãn việc công ty chúng ta không hợp tác với hắn nữa nên hắn đã bày mưu hãm hại chúng ta không? Diệp Hà Sơn suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu, nói chắc nịch. Hắn không có gan làm thế đâu. Tôn Hàn ngồi một bên gật đầu. Đúng là Trương Tam không có lá gan này thật. Dù một tên lưu manh có giỏi đến mấy thì cũng không dám đối đầu với một thế lực mạnh như tập đoàn tài chính. Cùng lắm cũng chỉ như con muỗi đốt con sư tử mấy phát thôi. Cứ đối đầu thì không dám, bởi họ không cùng một đẳng cấp. Nếu Trương Tam dám ủ mưu đó với công trình của Diệp Thị, chỉ cần sơ sẩy và bị phát hiện một cái là tan xác pháo ngay. Còn nếu vẫn dám làm vậy thì chỉ có một lý do thôi, đó là có người chống lưng. Nếu thông tin Tôn Hàn tra được là đúng thì Trương Tam đó rất đáng tình nghi. Ông ơi, hay có ai đứng sau nâng đỡ cho hắn? Liễu Phương Phương cũng nghĩ đến vấn đề này. Diệp Hà Sơn không trả lời ngay mà cau mày suy nghĩ, sau đó mới nói. Nếu Tôn Hàn có thể điều tra ra Trương Tam thì cảnh sát của Ma Đô cũng có thể tra ra được. Bây giờ hắn vẫn bình an vô sự, chứng tỏ không có manh mối gì từ hắn, chắc chỉ là trùng hợp thôi. Mà thôi, Liễu Thị Long gọi cho ông, bảo hai đứa đến đây hưởng tuần trăng mật, thế thì đừng nhọc lòng về chuyện của ông nữa. Đời ông trải qua bao phong ba sóng gió rồi, chút chuyện này đã nhảm nhò gì. Liễu Phương Phương còn định nói gì đó, nhưng Tôn Hàn nháy mắt ra hiệu cho cô ta im lặng. Vậy bọn cháu ra ngoài đi dạo đây ạ? Tôn Hàn cười nói. Ừ, cứ tự nhiên như ở nhà nhé, đừng khách sáo gì cả, khi nào ăn cơm thì ông gọi. Diệp Hà Sơn khách sáo nói. Sau đó, Tôn Hàn và Liễu Phương Phương đã đi ra ngoài biệt thự dạo quanh vài vòng. Liễu Phương Phương kỳ quái hỏi. Sao lúc nãy anh lại cản tôi? Cô không thấy, ông mình đã có tính toán cả rồi à? Chẳng qua không muốn tiết lộ cho mọi người biết thôi. Tôn Hàn thờ ơ đáp. Thật ra Tôn Hàn nghi là không cần anh chỉ điểm thì Diệp Hà Sơn cũng biết Trương Tam có vấn đề, khéo đã cho người bí mật đi điều tra rồi. Thậm chí giả thiết có người chống lưng cho hắn để ngấm ngầm đối phó với Diệp Thị là thật cũng nên. Người có thể trèo chống cả một công ty bất động sản lớn như vậy thì có thể đơn giản không? Nhiều chuyện ông ấy không nói ra chứ không phải không biết. Nếu đúng là vậy thì phiền phức rồi. Liễu Phương Phương ngẫm nghĩ một lúc lâu rồi tỏ vẻ buồn bã. Tôn Hàn cũng thấy đúng là vậy, mà đồ cũng thật phức tạp. Diệp Hà Sơn là một trong các người đứng đầu của bốn gia tộc lớn ở đây, cho nên bất kể là mánh khóe hay tiền bạc đều không phải nghĩ. Từ biểu hiện của ông ấy có thể thấy ông ấy đã biết rất nhiều chuyện, chỉ là chưa giải quyết được thôi. Như vậy chứng tỏ khả năng cao đang có người chơi xấu Diệp Thị, trong khi đó chưa chắc Diệp Hà Sơn đã đối phó được. Lúc này Diệp Tiên Duyệt rảnh rang đang hiếu kỳ đi tới. Phương Phương, Tôn Hàn, hai vợ chồng đang nói chuyện gì thế? Không có gì, biệt thự nhà mình lớn quá. Tôn Hàn đổi sang chủ đề khác. Thôi đi, cậu là con cháu nhà họ Tôn, nhà này sao lớn bằng nhà cậu được? Diệp Tiên Duyệt chọc ghẹo. Dù do nhà họ Diệp đang gặp chuyện nên đã không cho ai đến tham dự đám cưới của Liễu Phương Phương vì nghĩ cho nhà thông gia, nhưng Diệp Tiên Duyệt vẫn nắm rõ thân thế của Tôn Hàn. Anh là ngũ công tử của gia tộc hào môn hàng đầu Đại Hoa, dù nhà họ có to đến mấy thì sao bằng nhà họ Tôn được. Anh nói vậy là sai rồi, căn biệt thự này của ông ngoại rộng hơn nhà của Tôn Hàn nhiều, Liễu Phương Phương nói. Thật hay đùa vậy? Diệp Tiên Duyệt không tin. Chẳng thật thì sao? Thượng Kinh không giống Ma Đô, ở đó coi trọng sự kín tiếng, đừng nói là nhà họ Tôn, đến các ông lớn của chính phủ hay thương nhân giàu có đều không dám phô trương. Nhà ở thường rộng không quá 1000 mét, nếu không ai đó thấy trướng mắt một cái là phiền ngay. Tôn Hàn nửa đùa nửa thật nói, chuyện cũng có thể coi là thật. Các nhà quyền quý ở Thượng Kinh đều rất khiêm tốn, tứ học viện của nhà họ Tôn cũng chỉ có 500 mét, chỉ có đám con cháu là hay thích khoe mẽ thôi. Xong, biệt thự nhà họ Diệp ít nhất phải rộng hơn 3000 mét vuông. Eo, có tiền mà cũng không được lên mặt với đời, thế thì chán chết. Diệp Tiên Duyệt xì một tiếng rồi quan tâm hỏi Hàn. À, Phương Phương vừa gặp ông à, ông có nói gì không? Anh đang có một tin tức đấy. Bên trên có lệnh, nếu không điều tra rõ ràng vụ án này trong 5 ngày tới thì nhà họ Diệp mình nguy rồi. họ sẽ thu hồi dự án này. Sau này mà khai thác lại thì chắc nhà mình không có phần nữa. Không biết ông có cách giải quyết không đây? Nếu nhà họ Diệp không thể xử lý ổn thỏa vụ này thì dự án ở đảo Lâm An sẽ không bao giờ thuộc về họ nữa. Vấn đề là nhà họ đã đổ cả mấy chục tỷ vào đây rồi, giờ mà đổi chủ thầu thì họ sẽ lỗ nặng tới mức nào đây? Lẽ nào trông chờ phía công an đền bù cho? Nói chung họ sẽ không thu tiền về được, trong khi thời gian chỉ còn lại 5 ngày, quá gấp gáp. Liệu Phương Phương lập tức lo sốt vó. Anh có chắc bên trên quyết định vậy không? Chắc mà, dù chưa công bố nhưng đã có rất nhiều thông tin chứng minh rồi. Phương Phương, nếu dự án đảo Lâm An mà bị hủy thì nhà họ Diệp chúng ta sẽ tổn thất nặng nề, chắc còn lâu mới trở mình được mất. Nếu mất cả chục năm thì coi như qua một thời đại rồi. Hơn nữa, danh tiếng của nhà họ Diệp cũng bị ảnh hưởng. Nếu cục diện phát triển theo hướng đó, chắc chắn nhà họ Diệp sẽ sa sút, khó mà gượng dậy được. Đồng thời còn bị loại ra khỏi 4 gia tộc lớn ở Ma Đô. Giờ ông cũng không có cách gì đâu. Liệu Phương Phương chán trường nói. Cô ta cứ nghĩ nếu có thời gian điều tra thì kiểu gì cũng tìm ra manh mối, nhưng giờ thì không kịp nữa rồi. Bên trên chỉ cho họ 5 ngày, thậm chí đã bắt đầu tính giờ rồi. Thật là phiền toái. Anh họ, anh có biết ai tên là Trương Tam không? Tôn Hàn chợt lên tiếng. Nếu Diệp Hà Sơn không chịu tiết lộ vì không muốn Tôn Hàn và Liễu Phương Phương tiếp tục theo vụ này thì họ có thể hỏi Diệp Tiên Duyệt, nhỡ đâu anh ta lại biết thì sao? Biết chứ, một tên khốn hay nhòm ngó công trình bất động sản của người khác. Sao thế? Diệp Tiên Duyệt vô thức nói. Từ cách gọi của Diệp Tiên Duyệt là đủ biết anh ta không ưa Trương Tam rồi. Không có gì, chỉ là em nghe nói người này rất nổi tiếng nên thấy tò mò thôi. Hả? Cậu có hứng thú với hắn à? Có muốn gặp không? Đột nhiên Diệp Tiên Duyệt hỏi. Tôn Hàn ngẩn ra. Anh hẹn anh ta được à? Ừ, hắn cũng đáng để bổn công tử đây đích thân đi hẹn đấy. Tối nay là sinh nhật của Ngô Du Du, chắc Trương Tam cũng sẽ đến để nịnh bợ. Anh còn đang do dự không muốn đi, nhưng dẫu sao cũng là bạn thân, không đi cũng không được, mà nếu đi thì ông nội... Diệp Tiên Duyệt do dự giây lát rồi thoải mái nói. Nếu vì cậu muốn đi cùng thì chắc không sao đâu. Liễu Phương Phương liếc nhìn Tôn Hàn ra hiệu là mình muốn đi, còn lấy danh nghĩa là dẫn Tôn Hàn đi điều tra. Người anh họ này của cô ta không còn ít tuổi nữa nhưng vẫn ham chơi. Trước đó vừa lo lắng cho nhà họ Diệp xong, giờ đã muốn đi sinh nhật bạn rồi. Thật tình. Cuối cùng Tôn Hàn vẫn quyết định sẽ đi cùng Diệp Tiên Duyệt. Đúng ra thì chuyện nhà họ Diệp không liên quan gì đến anh cả, nhưng thôi, giúp được gì thì anh sẽ giúp, coi như bù đắp cho Liễu Phương Phương vậy. Bất kể xét về phương diện nào thì anh cũng là người có lỗi trong cuộc hôn nhân này với cô ta. Đương nhiên chuyện này phải giấu Diệp Hà Sơn, vì ông ấy không muốn anh và Liễu Phương Phương can thiệp quá sâu. Có lẽ ông ấy nghĩ rằng cả anh và Liễu Phương Phương đều không còn trẻ, chưa biết cân nhắc vấn đề, làm không khéo còn dễ đánh rắn động cỏ. Thật ra Tôn Hàn tin là có lẽ Diệp Hà Sơn đã nghĩ ra cách để vượt qua cơn hoạn nạn này rồi, nhưng chắc cách đó nguy hiểm thôi. Thậm chí khéo còn chính là cách mà anh từng nói với Liễu Phương Phương, đó là tìm người chịu tội thay. Nhưng vì mức độ nguy hiểm quá lớn nên đó được coi là hạ sách. Đúng 6 giờ tối như đã hẹn, Diệp Tiên Duyệt lái một chiếc xe thể thao màu xanh trông rất oách đến khách sạn đón Tôn Hàn. Anh ta ăn mặc rất loè loẹt cho phù hợp với phong cách của bữa tiệc. Nhưng Tôn Hàn tròn vào lại thấy chẳng ra làm sao, thậm chí còn thấy trướng mắt. Sinh nhật bạn anh cơ mà, có cần phải cầu kỳ thế không? Lên xe xong, Tôn Hàn hỏi với vẻ cổ quái. Trừ khi... À, anh cứ mặc đại ế mà, có gì đâu mà cầu kỳ. Ngồi chắc nhé, chúng ta đi thôi. Diệp Tiên Duyệt hơi đỏ mặt, Tôn Hàn đã nắm được vấn đề. Xem ra, Diệp Tiên Duyệt thích Ngô Du Du đó. Trước về tám rổ gà rồi ngây ngang phòng đi. Trên đường đi, Tôn Hàn nhắc nhở một câu. Anh này, là nửa đến đó rồi, anh hãy giới thiệu em là bạn của anh nhé. Đừng nói em là em rẻ anh, cũng đừng bảo em từ thượng kinh tới nha. Diệp Tiên Duyệt khó hiểu hỏi. Tại sao? Làm em rẻ của anh mất mặt lắm à? Không, tại thân phận và lai lịch của em hơi mẫn cảm. Diệp Tiên Duyệt đồng ý, cuối cùng hiểu ra rồi nói. Vẫn là em rẻ suy nghĩ thấu đáo. nhà họ Diệp đang gặp phải một rắc rối lớn. Trong khi đó, công tử của nhà họ Tôn và tiểu thư nhà họ Liễu ở Thượng Kinh vừa kết hôn xong đã đến đây ngay. Tin này mà lộ ra sẽ khiến nhiều người suy diễn linh tinh. Thượng Kinh lằng nhằng hơn Ma Đô nhiều. Khoảng một tiếng sau, hai người mới tới khu biệt thự màu đỏ nằm ở ven biển của Ma Đô. Bên ngoài là một dàn siêu xe phiên bản số lượng giới hạn ở trong nước, có hơn chục chiếc xe với giá trị rất lớn. So ra thì chiếc xe này của Diệp Tiên Duyệt vẫn chưa phải oách nhất. Đúng là thành phố kinh tế có khác, con ông cháu cha ở đây hoành tráng hơn Thượng Kinh nhiều. Đi thôi. À, anh chuẩn bị cho cậu đây này. Đã đi dự sinh nhật thì ai lại đi tay không? Diệp Tiên Duyệt cầm hai hộp quà nhỏ tinh xảo xuống xe rồi đưa một hộp cho Tôn Hàn. Hai, anh Diệp, anh cũng đến à? Đây là... Diệp Tiên Duyệt, việc nhà anh xử lý xong chưa? Trên đường đi, có cả đám cậu ấm cô chiều chào hỏi với Diệp Tiên Duyệt. Có người khách sáo, có người mỉa mai. Diệp Tiên Duyệt mỉm cười lúng túng, song không quá để tâm đến đám tép diêu ấy. Từ đó có thể thấy anh ta không mấy thân với những người này. Điều này cũng không có gì là lạ. Ma Đô là một nơi nói lớn không lớn, nhỏ không nhỏ. Các cậu ấm cô chiêu ở đây có thể quen biết nhau, nhưng mỗi người mỗi lĩnh vực nên chưa hẳn đã quá thân thiết. Diệp Tiên Duyệt đi thẳng vào đại sảnh thì mới thấy một cô gái khoảng 23-24 tuổi ăn vận lộng lẫy. Trông cô gái ấy rất lanh lợi, hiện đại mà không mất đi nét cổ điển. Dù đang có rất nhiều các cô gái khác vây quanh cô ấy, nhưng Tôn Hàn chỉ cần liếc mắt là biết ai là chủ nhân của bữa tiệc tối nay luôn. Khả năng cao đó chính là Ngô Du Du. Chẳng trách Diệp Tiên Duyệt lại cầu kỳ như vậy, đúng là một người đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Du Du. Vừa thấy người đó, Diệp Tiên Duyệt đã vui vẻ hẳn lên. Ngô Du Du và các chị em đang tán gẫu đều liếc nhìn qua. Bấy giờ Diệp Tiên Duyệt đã đi đến gần rồi giơ món quà lên. Du Du, sinh nhật vui vẻ nhé. Wow, chiếc đồng hồ kiểu nữ của hãng này ngưng sản xuất rồi đấy, giá hơn 5 triệu chứ chẳng đùa. Thật không? Anh Diệp chịu chơi thật đấy. Có người nhận ra món quà mà Diệp Tiên Duyệt tặng cho Ngô Du Du nên kinh ngạc hô lên. Có gì đâu, Du Du thích là được. Được khen, Diệp Tiên Duyệt đắc ý mỉm cười, sau đó nháy mắt ra hiệu cho Tôn Hàn. Thấy thế, Tôn Hàn đành phải tiến lên rồi tặng món quà mà Diệp Tiên Duyệt đã chuẩn bị cho Ngô Du Du. Chúc mừng sinh nhật cô Ngô. So với món quà của Diệp Tiên Duyệt thì hộp quà của Tôn Hàn chỉ là một món đồ trang sức bình thường có giá khoảng mấy trăm nghìn, nên không là gì với tiểu thư nhà hào môn như Ngô Du Du cả. Cảm ơn. Ngô Du Du mỉm cười nhận quà rồi hỏi, anh đây là... Tôn Hàn, tôi là bạn từ nơi khác đến của Diệp Tiên Duyệt. À, anh Tôn quê ở đâu vậy? Thành phố Giang Châu, một nơi nhỏ bé. Sau khi biết rồi thì Ngô Du Du cũng không hỏi nhiều nữa. Người đến từ một nơi hẻo lánh thì không có gì đáng để chú ý cả, càng không phải là thế lực gì, nói chung không đáng bận tâm. Ví dụ Tôn Hàn mà nói mình là người Thượng Kinh thì chắc chắn Ngô Du Du sẽ bớt chút thời gian để làm quen với anh. Còn nếu biết anh là con cháu của nhà họ Tôn thì khéo người ra đón tiếp anh sẽ là người quản lý của nhà cô ấy mất. Chuyện nhà anh sao rồi? Đã giải quyết được chưa? Ngô Du Du lại nhìn sang Diệp Tiên Duyệt rồi quan tâm hỏi han. Chắc cũng sắp rồi. Diệp Tiên Duyệt cười trừ. Thấy vậy Tôn Hàn cười thầm trong bụng. Người anh họ này của Liễu Phương Phương sĩ diện quá. Thế thì tốt rồi. Du Du, sinh nhật vui vẻ nhé. Đúng lúc này lại có một giọng nói sang sảng khác vang lên. Diệp Tiên Duyệt nhìn qua rồi lập tức nhăn mặt. Tôn Hàn cũng chú ý thấy người đó. Đấy là một người thanh niên để tóc đuôi ngựa, mặc bộ âu phục thoải mái nhưng vẫn rất thu hút. Anh Đậu cũng đến rồi. Không biết anh Đậu sẽ tặng quà gì cho Du Du đây? Chắc chắn không kém quà của anh Diệp đâu. Ai chẳng biết anh Đậu luôn là người chịu chê, huống hồ anh ấy còn đang theo đuổi Du Du. Theo tôi thấy ít cũng là quà với con số này. Một cô gái giơ hai ngón tay lên. 20 triệu cơ? Gì đến mức ấy? Quà sinh nhật mà những 20 triệu thì hơi quá. Xem rồi biết ngay chứ gì. Cô gái đó chắc chắn nói. Ơ, anh Diệp cũng đến à? Tôi cứ tưởng nhà anh đang gặp sóng to gió lớn, thế thì anh không rảnh để đến đây cơ. Vừa trông thấy Diệp Tiên Duyệt, người thanh niên được gọi là anh Đậu đã châm chọc vài câu. Cảm ơn Đậu Trương anh đã quan tâm, nhà tôi vẫn ổn, Diệp Tiên Duyệt đáp lại với vẻ bực dọc. Thế à, sao tôi nghe nói phải giải quyết vụ án kia trong vòng 5 ngày nhỉ? Kiểu này, nhà họ Diệp của anh hết hy vọng với dự án đảo Lâm An rồi, vớ vẩn lại thành nhà họ Đậu chúng tôi được hời ý chứ. Đậu Trường cười lớn rồi chìa tay ra, một người ở phía sau đưa món quà ra bằng hai tay. Zuzu, em nhìn xem có thích không? Anh phải cho người đến Pháp mua về đấy, chỉ có một bộ duy nhất trên thế giới thôi. Là mộng hoan yêu cơ của công ty Hải Luyến, có người hô lên. Hải Luyến là công ty xa xỉ phẩm nhất nhì trên toàn thế giới, trong đó trang sức là mặt hàng sở trường của họ. Nhà thiết kế của Hải Luyến hình như rất hiểu sở thích của khách hàng, năm nào cũng cho ra mắt những bộ sưu tập giới hạn hoặc độc nhất vô nhị. Đậu Trường tặng cho Ngô Du Du một chiếc vòng tay có ánh vàng như những vì sao lấp lánh. Ở đây không thiếu các cô nàng săn đồ của Hải Luyến, nên lập tức đã có người nhận ra lai lịch của chiếc vòng tay này ngay. Hơn nữa, người đó còn ngạc nhiên giải thích thêm. Đúng là hoan mộng yêu cầu rồi. Đây là chiếc vòng tay đầu tiên mà Gis, nhà thiết kế chính của công ty Hải Luyến tự làm ra trong năm nay. Còn chưa ra mắt đâu. Ngày đầu có người đã trả 80 triệu để mua, xong rồi không còn tin tức gì nữa. Hóa ra là anh Đậu mua về. Wow, 80 triệu cơ á? Nhiều thế? Thật hay đùa vậy? Mọi người vừa nghe kể về chiếc vòng này thì lập tức xôn xao hết cả lên. 80 triệu, những người có thể tham dự bữa tiệc sinh nhật này đều có gia cảnh rất khá. Nhưng nếu bảo dám chi một khoản tiền lớn như vậy thì không nhiều. Huống hồ còn là quà tặng cho người khác, chắc không có người thứ hai đâu. Nhất thời, mọi người đều dồn hết sự chú ý về phía Đậu Trường. Kinh ngạc có, ngưỡng mộ cũng có. Các cô gái đều nghĩ mình mà được nhận món quà ấy thì sẽ sướng rên lên mất. Ngàn vàng khó mua được tình cảm. Món quà này đắt giá ra sao không quan trọng, chủ yếu là Zuzu có thích hay không thôi. Lúc này, Đậu Trường dịu dàng quay sang hỏi Ngô Zuzu. Tuy vậy, cũng không quên liếc nhìn Diệp Tiên Duyệt với vẻ khiêu khích. Như thể muốn nói, anh ta không thể tranh giành phụ nữ với mình. Tôn Hàn ở bên cạnh chỉ biết mỉm cười. Anh nhớ trước kia, mình cũng từng vung tiền như nước cho người đẹp. Nhưng khi ấy không phải anh muốn theo đuổi con gái nhà người ta, mà người nhận xứng đáng với giá trị của món quà. Ừ thì cũng có thể Đậu Trường này thật lòng thích cô Zuzu kia, cho nên họ có tặng quà đắt giá đến mấy cho nhau cũng là chuyện bình thường. Nhưng xem chừng fan này, anh họ của Liễu Phương Phương mất hết thể diện rồi. Cùng là người theo đuổi Ngô Zuzu và tặng một món quà giá trị cho cô ấy, nhưng chiếc đồng hồ của Diệp Tiên Duyệt thật sự không là gì so với chiếc vòng tay của Đậu Trương cả. Món quà này quý giá quá. Ngô Zuzu ngắm nghía chiếc vòng mà thấy hơi xao động, nhưng không dám giơ tay ra. Đúng như lời cô ấy nói, nó quá quý giá. Những 80 triệu lận, như vậy có nghĩa là gì? Nếu nhận món quà này thì cô ấy và Đậu Trường sẽ vượt qua ranh giới của bạn bè rồi. Với anh thì đồ có quý giá đến mấy, nhưng phải hợp với em thì mới tôn giá trị của nó lên được. Đậu Trường không tiếc lời khen. Ngô Zuzu lập tức tỏ vẻ ngại ngùng rồi cúi đầu xuống, nhưng cuối cùng vẫn đưa tay ra nhận món quà ấy. Thế Đậu Trường nhoẻn miệng cười, biết mình đã chọn đúng quà rồi. Cũng đúng thôi, dù Ngô Zuzu cũng là con nhà giàu có, nhưng đã là phụ nữ thì có ai không thích được tặng những món trang sức đắt giá chứ? Chỉ cần người tặng chịu chi một chút là sẽ lấy được thiện cảm liền. Diệp Tiên Duyệt, anh mang tiếng là cậu chủ của bất động sản Diệp Thị mà chỉ dám chi có thế thôi à? Theo đuổi con gái như vậy là sai cách rồi. Đột nhiên, Đậu Trường đắc ý buông lời khiêu khích với Diệp Tiên Duyệt. Trong số những người theo đuổi Ngô Zuzu đang có mặt ở đây, thì Đậu Trương và Diệp Tiên Duyệt là hai ứng cử viên sáng giá nhất vì là cậu chủ của hai trong bốn gia tộc lớn. Nếu không có gì thay đổi, thì hơn một năm nữa, Ngô Zuzu sẽ lấy chồng, mà đối tượng kết hôn của cô ấy là một trong hai người này. Trong tình huống hiện giờ, đương nhiên, Đậu Trường không thể bỏ qua cơ hội hạ bệ Diệp Tiên Duyệt. Ừ thì tôi không hào phóng bằng anh Đậu. Tôn Hàn, đi thôi. Diệp Tiên Duyệt tức tối quay người bỏ đi. Xem ra, anh ta là một người không chịu được đa kích. Tôn Hàn suy nghĩ một lát, sau đó lại thấy, dù ánh mắt Ngô Zuzu nhìn Diệp Tiên Duyệt như có vẻ gì đó, nhưng cũng chỉ là sự áy náy thôi. Anh đã hiểu được đại khái rồi, có lẽ với tình hình hiện giờ, Ngô Du Du sẽ thích Đậu Trương hơn, còn lý do vì sao thì chưa thể kết luận được. Nhưng có khả năng là liên quan đến sự việc gần đây của nhà họ Diệp. Trong lòng anh thầm than vãn, tình cảm đơn thuần quả thực rất hiếm ở thời đại này. Diệp Tiên Duyệt đi ra ngoài rồi tự rót cho mình một ly rượu vang rồi chuốc muộn phiền. Tôn Hàn đi đến gần rồi cười nói, sao thế, không mua được quà giá 80 triệu nên anh thấy buồn à? Anh không đọ với Đậu Trương được, chỉ cần hắn nói muốn theo đuổi Ngô Xô Xô, bố hắn sẽ không tiếc tiền chi cho hắn ngay. Chứ với tài năng của Đậu Trương thì có 80 triệu mới là lạ đấy, chắc chắn là bố hắn cho người sang Pháp mua. Nhưng trước giờ ông mình không bao giờ như thế, anh mà ngờ tay ra xin tiền là ông sẽ nói ngay là tự kiếm, thế thì sao anh so với người ta được? Diệp Tiên Duyệt oán trách. Tôn Hàn phì cười, đúng là cậu ấm. Diệp Tiên Duyệt lớn hơn anh 2 tuổi, sắp đến ngưỡng 30 rồi mà vẫn hồn nhiên nghĩ là xin tiền người nhà là một chuyện hết sức bình thường. Vừa rồi Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 77 của bộ truyện Ngọa Hổ Tàng Long. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.